Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ quay trở lại với một người bạn đã từng gửi video về, xin lỗi, đã từng gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn mà mình đã kể trong tập 356, tên là bạn Vi. Tuy nhiên như mọi lần thì các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, tại vì trong tập này nếu như có tình tiết liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt lại để cho mọi người đỡ mất thời gian. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mà quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ mình để trên màn hình là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin Nguyễn có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Tóm tắt qua về bạn Vi chút xíu. Bạn này thì nhỏ hơn Nguyễn tầm khoảng vài tuổi ha. Và ở trong tập trước, cái sự kiện đáng chú ý nhất mà bạn Vi bạn kể lại đó là trong cái trường học cấp 3 của bạn tên là trường L. Trường này á thì nằm ở bên khu vực quận Bình Thạnh ha. Ở trong trường L này có một cái căn phòng, nó dùng làm phòng kho. Và ở ngay tại cái vị trí đó, theo những lời mà anh chị học khóa trên á kể lại cho bạn nghe, cũng như là những cái cô gọi là cô lao công, những cái người mà làm lâu năm ở trong trường, người ta có đồn lại, người ta có nói với nhau là trong cái căn phòng đó ngày xưa có một cái người nữ sinh. Không biết vì lý do chính xác là như thế nào, nhưng mà cái cô nữ sinh này nè, cổ treo cổ chết bên trong đó, và cái oán hồn các bạn không có đi được rất là lâu một thời gian rồi, vẫn còn ngủ trong căn phòng kho đó. Và bản thân bạn Vi cũng như là một số bạn khác vài lần tình cờ đã gặp cái vong hồn này. Và có thêm một cái điểm nữa ha, là trong nhóm của Vi á, có vài bạn chơi chung với nhau. Và ở trong tập trước Nguyễn có kể về một bạn, bạn này hình như là bạn tên bạn Ngọc á. Bạn Ngọc đã từng một lần bị vong theo và suýt là bị bắt hồn luôn rồi, nhưng mà trời thương, may mắn là Ngọc có một cái bạn người yêu. Bạn này thì cũng năm đó đó là cũng học chung trường với lại bạn Vi, với bạn Ngọc luôn, nhưng mà học ở khóa trên, học ở lớp trên, cách nhau một lớp á. Và cái người này tên là Tùng ha. Tùng á vốn dĩ là một cái người có căn cơ, vậy là có cái duyên với lại thế giới tâm linh á, nên là được đi theo học một cái vị sư thầy. Vị sư thầy này thì đi tu ở một cái ngôi chùa ở dưới như chỗ Đồng Nai á các bạn. Thì cũng chỉ dạy cho bạn Tùng này một số những cái vấn đề về tâm linh. Tuy nhiên là chưa có, gọi là nếu mà mình gọi theo kiểu để cho mọi người dễ hiểu á, là chỉ đang trong cái giai đoạn tập sự thôi, kiểu kiểu là như vậy ha. Tuy nhiên là cũng có biết chút ít về tâm linh. Và tiếp đến cái câu chuyện nói tiếp trong cái video ngày hôm nay nè. Sau cái lần đầu tiên mà mấy bạn này trải qua chuyện tâm linh ở trong trường L đó, đến năm mà bạn Vi học lớp 12 ha, bạn kể lại là hôm đó vào cái buổi chiều, mấy bạn này học thể dục xong xuôi thì Vi cùng với một vài người bạn nữa có rủ cái ông thầy thể dục á đi ra ăn hủ tiếu ở ngay chỗ cái cổng sau của trường. Và ở trong tập trước, cái cổng sau của trường này nè, nó là cái vị trí mà cả Vi với cả cái người tên là Tùng á các bạn, bị cái vong hồn đầu tiên trong cái sự kiện mà ám bạn Ngọc á, là suýt nữa là làm cho hai người này bị tai nạn ở ngay chỗ khu vực cổng sau. Tuy nhiên nó khác ở một chỗ á, là lúc mà bị tai nạn thì nó thuộc khuôn viên trường, còn lần này ăn hủ tiếu á, thì cái xe tất nhiên là nó nằm ở bên cái phần khu vực bên ngoài ha. Và khi mà mọi người đang cùng với cái người thầy thể dục ăn vậy đó, thì đột nhiên bạn Vi bạn mới ngẩng mặt lên, bạn nhìn vào bên trong thì bạn thấy là có một cái người nữ sinh mặc áo dài trắng đang đứng ở gần cái khu vực đó. Và Vi nói thêm á, là trường của Vi nha, chỉ có nữ sinh lớp 12 là mặc áo dài và mặc suốt năm học luôn. Khi này nè, Vi cũng không để ý lắm đâu, nhưng mà lúc mà đang ăn á, tự nhiên các bạn cảm giác nó hơi sai sai cái gì rồi. Tại vì bạn nhớ lại là cái buổi chiều là cái buổi học tăng tiết, chỉ có mặc đồ thể dục thôi, thì làm sao mà có cái người nữ sinh mặc áo dài vào cái giờ này được. Khi này nè, Vi ngẩng đầu lên, quay qua để nhìn về phía cái người con gái mặc áo dài kia, thì cái người đó đứng quay lưng lại với Vi. Cái mái tóc bạn còn nhớ là xõa rất là dài luôn và nó đen, nhìn nó đen bóng mà nó kỳ lắm kìa. Vi cứ nhìn vào cái người đó trân trân, kiểu giống như là nó bị hút vào vậy đó. Và kèm theo là một cảm giác rất là quen thuộc, hình như là mình gặp cái người này ở đâu rồi. Do là đang đi chung với cái người thầy thể dục nên là khi thấy mà bạn Vi có cái biểu hiện lạ đó thì cái ông thầy ổng cũng quan tâm. Ổng hỏi là: ủa em không ăn đi, em nhìn gì mà em nhìn từ nãy tới giờ vậy, sao không ăn nhanh đi còn đi về nữa. Thì lúc đó bạn Vi bạn mới chỉ tay về phía cái người nữ sinh kia, bạn mới nói với người thầy đó là: ủa thầy thầy, giờ này còn ai mà mặc áo dài cái buổi chiều ta? Sao mà ngộ vậy, bị em nhớ là lớp 12 mình là chỉ mặc áo dài buổi sáng thôi mà, buổi chiều thì làm gì có ai mặc đâu kìa. Ông thầy ổng nghe nói vậy nha, sau ổng cũng quay đầu ổng nhìn theo. Và được một lúc sau á các bạn, cái người nữ sinh đang đứng ở trong trường bất giác là quay cái người lại, sau đó là lướt một đường thẳng xuyên vào trong một cái bức tường trước mặt luôn. Khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó đó, bạn Vi bạn rất là tỉnh táo luôn. Bạn nhìn thấy vậy bạn biết là mình gặp cái gì rồi, và quay sang hỏi cái ông thầy thể dục á là: thầy ơi, thầy có thấy gì không? Cái gương mặt của ông thầy thể dục lúc đó nó méo mó mà nó kỳ lạ lắm các bạn, kiểu giống là ổng sợ quá mà ổng không biết phải nói như thế nào á. Ổng quay qua ổng hỏi những cái bạn mà đi cùng đang ngồi ăn hủ tiếu á là: mấy đứa hồi nãy có thấy cái gì không? Con nhỏ đó nó đi xuyên qua cửa thiệt hả? Kiểu ổng người lớn, ổng nhìn vậy thì ổng không có tin được vào trong mắt của mình luôn các bạn. Và khi tất cả mọi người xác nhận lại đó là đều nhìn cùng một cái cảnh tượng y chang nhau. Cho nên trời ơi quá là sợ luôn, cả thầy, cả trò, cả người lớn lẫn con nít đứng dậy nhau quăng đũa quăng chén hết cãi bà, mặc dù ăn chưa xong bỏ chạy đi ra ngoài tính tiền luôn các bạn. Chỉ có cái ông hủ tiếu á, ổng nhìn thấy xong ổng không hiểu là: ủa có chuyện gì xảy ra mà mấy thầy trò này bỏ chạy như là bị ma dí vậy. Nhưng mà ổng đâu ngờ đâu các bạn, đúng là mấy người này gặp ma thiệt. Tuy nhiên câu chuyện chưa có dừng lại ở đó đâu. Trong cái buổi cùng ngày các bạn, khi mà Vi về tới nhà đó, bạn nằm ngủ thì có một cái giấc chiêm bao. Bạn nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh á, nó vừa lạ vừa quen. Bạn không nhớ chính xác đây là cái chỗ nào hết, chỉ thấy là trước mặt mình cái nhân dáng chiều nay của cái người nữ sinh mặc áo dài đó xuất hiện trước mặt của Vi luôn. Và đang chưa kịp phản ứng gì hết trơn á, tự nhiên cái người nữ sinh đó đang từ hướng quay lưng lại với Vi, dần dà là quay cái đầu nhìn về chỗ mà cách bạn á, tức là Vi và cái người con gái này cách nhau tầm có khoảng 2-3 mét thôi. Lập tức người con gái đó hé ra một cái nụ cười, và Vi vẫn còn nhớ rất là rõ nha, ở trong cái miệng á có hai cái răng nanh luôn. Và cái nhân dạng này chính xác là cái vong mà Vi đã gặp ở trong cái căn phòng kho ngay trường của mình, chính là cái vong người nữ sinh năm xưa treo cổ mà chết đó các bạn. Chưa xong đâu nha, khi mà đang hơi sợ sợ rồi, kiểu là giật mình quá luôn, bất ngờ Vi chưa kịp phản ứng gì hết trơn thì nghe cái vong đó hỏi là: mày còn nhớ tao không? Mày còn nhớ tao không? Mà cái gương mặt của nó thấy ghê lắm kìa. Khỏi phải nói rồi, tá hỏa tâm tình hết trơn, sợ ơi là sợ. Và lập tức là bạn này bạn niệm kinh. Gia đình của bạn này là theo đạo Chúa nha, bạn nhớ cái kinh gì đó là bạn niệm cái kinh đó, cứ niệm liên tục một hồi xong thì vong của cái người con gái kia tan biến dần. Và bạn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, sợ quá rồi, quá là hoảng rồi. Nên là ngay ngày hôm sau Vi có nhắn tin cho cái người anh tên là anh Tùng đó và kể lại câu chuyện này. Nhưng mà anh Tùng anh nói lại với Vi ở thời điểm này là Tùng không còn học ở trường L này nha, do là lớn hơn một lớp á, nên là Tùng ra trường rồi. Thì Tùng có nói lại với Vi á, cái người đó vốn dĩ không có đi theo ám em đâu Vi. Nghe xong thì Vi thắc mắc lắm, Vi cũng hỏi nhưng mà anh Tùng kêu á là anh chưa có nói được bây giờ, từ từ đi đã. Nghe như vậy thì Vi cũng hỏi lại, nhưng anh Tùng ảnh kêu là bây giờ ảnh chưa có nói được và bẵng đi vài ngày hôm sau. Đột nhiên Tùng gọi cho Vi và hẹn Vi cùng với những cái người bạn của mình đi ra ngoài quán cà phê. Lúc đó những cái người chơi chung á gần như là có mặt đông đủ hết, chỉ thiếu một bạn duy nhất thôi. Bạn này tên là bạn nữ ha, tên là nữ ha các bạn. Và lúc đó anh Tùng ảnh nói đó Cái con quỷ mà hôm nọ bạn Vi này gặp trong giấc mơ là thực ra đi ám là ám theo cái bạn nữ đó chứ không phải là ám theo Vi đâu. Sở dĩ mà cái vong nữ này muốn tiếp cận Vi tại vì thông qua Vi á sẽ ám cái bạn tên là nữ kia. Vì nữ hợp tuổi nè nên muốn kéo nữ chết thay cho chỗ vong nữ đó. Dụ nữ treo cổ giống như cách mà người con gái nữ sinh năm xưa đã chết trong cái căn phòng kho. Và cái tình trạng này á với bạn nữ nó xảy ra sau cái giấc mơ của bạn Vi. Và theo lời những cái người bạn chơi chung nhóm nói lại với Vi á, cái bạn nữ này nè gần mấy ngày hôm nay bắt đầu có những cái biểu hiện đầu óc mụ mị, lúc tỉnh lúc không, và bắt đầu ăn nói nó không có kiểm soát được. Thì anh Tùng ảnh giải thích á, đó chính là do cái vong nữ kia làm. Và xui một cái, lần này nó y chang như lần trước, là sư phụ của người tên Tùng cũng đi có Phật sự cho chùa rồi nên là không có ở Sài Gòn để mà ra tay giúp đỡ được. Cho nên là buộc lòng Tùng cũng phải nghĩ cách để mà xoay sở cầm cự, không cho cái vong kia kéo chết bạn nữ. Và khi mà biết được câu chuyện như vậy thì ai cũng hoảng hồn hết trơn. Tuy nhiên anh Tùng ảnh mới nói với mọi người á, mọi người cứ bình tĩnh trước đã. Thì ảnh có đưa cho mấy bạn này một cái lá bùa và dặn là mấy đứa chơi thân với nhau thì qua nhà của con nữ á, nhét cái lá bùa này xuống dưới gối của nó đi, sẽ giữ cho con bé này không có nằm mơ thấy cái vong, cũng như là khi ở nhà sẽ không có bị cái vong đó kéo hồn đi trong cái lúc ngủ á. Nữ á, bản thân của bạn thì không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình đâu. Và gia đình của nữ thì tất nhiên là cũng không biết rồi. Vì mấy cái người mà chơi chung nhóm á, họ không có nói được vì cái lý do là tâm linh. Nói thì người lớn người ta đâu có nghe, người ta đâu có tin đâu. Và cái biểu hiện nó cũng chưa có đến mức gọi là rõ ràng nữa. Tất cả mọi chuyện lúc này đều trông cậy vào cái người tên Tùng hết. Thì anh kêu là sư phụ của anh sắp về rồi, khoảng tầm 2-3 ngày nữa là xong cái Phật sự á, thì sẽ về và sư phụ của anh là nhận lời giúp. Tuy nhiên bây giờ thì là không có được ha. Trông cậy hết tất cả vào cái người tên Tùng. Và qua cái ngày hôm sau khi mà nhét cái lá bùa vào trong gối rồi đó, mọi người đi học lại như là bình thường. Và ngay cái bữa ra chơi các bạn, đột nhiên bạn Vi này bạn để ý nè, thấy là cái bé nữ kia đó, bạn nữ kia bạn cứ đi thẫn thờ lững thững về cái phía khu A. Cái khu A trong cái trường L đó, không biết làm sao nữa, nó đi nó tìm cái gì mà Vi thấy là nó đi mà cứ lững thà lững thững, cái dáng đi nó siêu siêu vẹo vẹo. Bạn cảm giác có chuyện hỏng lành rồi nên là mới kêu một tiếng cua. Cua là biệt danh của cái người tên nữ đó ha. Tại vì lý do vì sao lại phải kêu biệt danh, do là anh Tùng anh có dặn đó, là không có được gọi thẳng tên của bạn nữ kia, nếu không thì con vong nó nghe, nó sẽ dễ dàng bắt cái bạn này đi hơn. Do ở nhà có lá bùa rồi thì không sợ, nhưng mà đi lên trên trường á, nó xa cái phạm vi hiệu lực của cái lá bùa thì giống như là dễ bị bắt hồn đi lắm. Thì khi mà nữ bị bạn Vi này bạn gọi lớn tiếng, nhưng mà cái người đó không có trả lời nha, vẫn cứ tiếp tục là cứ đi lững thà lững thững như vậy. Cho nên là Vi mới tức tốc chạy lại nắm tay của bạn nữ đó giật mạnh một cái và hỏi là cua, mày đi đâu vậy cua? Thì bạn nữ kia kêu á là nó gọi mình nè, nó gọi tao nè, nó gọi tao kìa, mày không nghe thấy hả? Trời đất ơi, da gà da vịt nổi hết trơn luôn các bạn. Lúc mà nghe câu đó thì Vi biết chắc chắn là nữ đang bị cái vong đó kéo rồi. Nên là bây giờ sống chết kiểu gì là cũng phải giữ chặt nữ. Và vội vàng tri hô những cái người trong nhóm ra và kể lại cái sự tình là như vậy. Đưa bạn nữ này đi về lớp ha. Từ lúc mà biết được cái tin là bạn này đang trong cái tình trạng là có thể kéo đi, bị kéo đi bất kỳ lúc nào á, nên là mọi người cứ thay phiên nhau kè kè sát bên bạn để tránh những cái lúc mà bị mụ mị đầu óc như vậy. Không có tỉnh táo sẽ dễ bị lôi kéo làm cái chuyện dại dột. Và tới cuối tiết của ngày hôm đó nha, khi mà tan học á, mọi người cũng kè kè để mà theo nữ về tới nhà. Tại vì về tới nhà là sẽ an tâm hơn. Và đứng ở ngoài cổng trường thì cũng có cái anh Tùng đó ảnh tới để mà đi theo nữa. Tuy nhiên vừa mới bước ra khỏi cổng trường một cái, đứng trước mặt của cái người tên Tùng và bạn Vi này nè, thì bạn nữ kia lại thốt lên một câu chỉ thẳng vào mặt của Vi với lại Tùng luôn. Nó đang phân vân giữa em với lại Vi. Tại vì Vi á, cũng hạp mạng với nó, nhưng mà nó thấy em được hơn. Nghe xong câu đó, tự nhiên ông Tùng ông mới sực nhớ lại cái giấc mơ mấy ngày trước mà Vi kể với ổng nghe đó. Ổng quay qua ổng hỏi là Vi ơi, ngoại trừ cái giấc mơ đó thì em đã từng gặp cái vong này hồi trước đây chưa? Thì khi này nè, Vi mới kể lại là em có gặp rồi vào năm ngoái, lúc mà em học nghề đó, là trong cái câu chuyện ở tập 356 khi mà bạn đi cất đồ ở trong cái kho đó các bạn. Thì Vi có gặp cái vong nữ này rồi. Ngay khoảnh khắc này nè, ông Tùng ông mới nói với mọi người là bây giờ đưa nữ về nhà trước đi. Và sau đó thì tất cả giải tán ha. Không biết là ông Tùng ổng làm cái cách nào, ổng coi bói hay ổng bấm quẻ hay ổng làm gì các bạn. Nhưng mà tầm khoảng nửa tiếng sau, ổng gọi là cho Vi và ổng nói đó, thực ra là cái vong này luôn luôn đi theo em, nhưng mà nó chưa tìm được cơ hội để bắt em thôi Vi, do là cái căn số của em tương đối là lớn đó. Nhưng mà đến giờ phút này nó đã tìm được một người khác hợp tuổi hợp mạng với nó nhiều hơn là Vi, chính là cô bé tên nữ đó. Và bản thân ông Tùng đã mơ mơ màng màng ổng nhìn thấy cái vong linh của người nữ sinh treo cổ tự tử kia vài lần, cũng đã thử nói chuyện, cũng đã thử xin tha cho, nhưng mà không được, do là cái oán khí tích tụ nó quá là dữ đi. Và từ lúc mà ông Tùng ổng biết chuyện bạn nữ bị cái vong đó đi theo đó, đêm nào ổng cũng tụng kinh niệm Phật giống như là kiểu gia chú để mà hộ niệm cho linh hồn của nữ á, không có bị cái vong linh kia bắt theo. Nhưng mà càng ngày các bạn ổng càng mệt. Ông này ổng cũng chỉ mới thôi, cho nên là kiểu cái khả năng của ổng nó rất là có hạn so với một cái vong mà đã chết rất là nhiều năm như vậy đó. Và đặc biệt nha, là càng về những cái ngày cuối cùng á, cái vong kia nó biết là sư phụ của ông Tùng chuẩn bị về rồi, nên là càng ngày nó càng quấy dữ dội hơn. Và cái thời điểm mà nói ra câu chuyện này nè, là qua ngày hôm sau, là sư phụ của ông Tùng đã về rồi. Hai thầy trò có nói chuyện với nhau, kêu là bây giờ chỉ cần cố nốt cái đêm nay thôi, qua ngày mai là sư thầy về tới nơi rồi, chắc chắn là sư thầy sẽ giải quyết được cái câu chuyện này. Cho nên ông Tùng ổng kêu á, đêm nay sẽ là đêm mà bạn nữ này lên cơn nặng nhất. Và đúng y chang luôn các bạn. Kể từ lúc mà đưa nữ về nhà nha, trời nó tắt nắng một cái, giống như là ban ngày có mặt trời thì dương khí nó còn nhiều, nhưng mà buổi tối á, tắt nắng một cái, mặc dù là dưới gối có lá bùa rồi, nhưng mà nữ vẫn lên cơn ha. Giống như là bạn lên cái cơn gọi là mê sản đó. Gia đình của bạn khi này chỉ nghĩ là bạn bị sốt. Và đúng là cái cơ thể của bạn nó cũng sốt thiệt, cho nên là không có nghĩ cái gì nó quá là nghiêm trọng và nó liên quan tới chuyện tâm linh đâu. Chỉ kêu là ừ thôi, cũng cố gắng cho bà uống thuốc hạ sốt này nè. Nhưng mà lâu lâu á, người nhà của bạn kể lại nha, là bạn này hay nói đó, là kìa, xé lá bùa đi, xé lá bùa đi. Thì có nghĩa cái tình trạng của nữ khi này là vong hồn kia, cái linh hồn ma quỷ đó các bạn, nhập vào người của nữ. Và cái linh hồn bản thân của nữ nha, nó giống như là đang giành giật một cái cơ thể, cứ nhập ra xuất vào gì đó. Và mỗi lần mà bạn nữ này bạn kêu xé lá bùa đi thì không phải là nữ nói đâu, mà chính là cái vong kia đó kêu người trong gia đình của nữ xé cái lá bùa đi. Nhưng may mắn một cái, giống như là kiểu cái linh hồn của bạn nó cũng còn gọi là nó cũng còn gọi là tương đối còn chống cự được á, và cái hộ niệm của cái ông Tùng kia nữa, cho nên là cái vong nó chỉ nói được như vậy thôi, chứ nó không chỉ ra được là cái lá bùa nó đang nằm dưới cái gối. Chứ nếu mà nói được á thì có lẽ là chuyện nó đã diễn biến theo một cái chiều hướng khác rồi. Gia đình nghe con gái của mình kêu xé lá bùa đi thì đâu có hiểu là xé cái gì, bùa gì ở đây, đâu có biết là cái lá bùa nằm dưới gối đâu. Và cứ như vậy các bạn, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh lúc mê. Và ông Tùng á, cả một cái đêm đó nha, ông ngồi trong nhà của ông á, mà ông tụng kinh niệm Phật, ông gõ cái mỏ thiếu điểm muốn gãy cái tay của ông luôn, đọc mà muốn trật cái cơ hàm luôn các bạn, đọc liên tục. Và rất là nhiều lần trong cái tâm thức của ông á, ông nhìn thấy cái vong linh của cái người nữ sinh treo cổ tự tử đó hiện ra trước mặt của ông luôn, và kêu á là mày cứu không được nó đâu. Nói chung á, nhiều cái khung cảnh mà ma quỷ nó tạo dựng ra trong cái tâm thức khi mà ông Tùng này đang cố gắng để mà giúp đỡ cái bé nữ kia đó, nhiều khi là ông muốn bỏ cuộc các bạn, tại vì quá là mệt mỏi rồi. Nhưng mà trời thương ha, cố gắng cho đến khi mà trời sáng đó, mặt trời vừa lên cái, Tùng nhận được cái cuộc điện thoại của sư thầy mình ha. Và nói thêm một chút xíu nữa, là cái chỗ mà Tùng học đạo cũng là chỗ mà sư thầy tu tập đó, là một cái chùa ở ngay chỗ Đồng Nai, giáp với Sài Gòn cũng khá gần thôi. Nó có một cái khu riêng biệt ở trong chùa các bạn, của sư phụ anh Tùng từ lúc mà tu tập cho đến khi mà nhận Tùng làm đệ tử. Và lúc đó đó, khi mà biết được cái câu chuyện như vậy, Tùng cũng báo tin cho mọi người là yên tâm đi, là sư phụ của anh về rồi. Thì Vi cũng có xin đi theo, nên là cũng được chứng kiến à. Với lại một phần nữa là Tùng cũng cần Vi, do là sư phụ dặn mua đồ để cho thầy làm lễ, thầy cúng ở các kiểu đó, cũng nhiều nên là cần phải có một người đi theo phụ. Vi kể lại là xung quanh trong cái phòng, hay nói đúng hơn là cái khu biệt lập dành cho những cái người sư thầy ở trong chùa người ta tu tập đó, có rất là nhiều tượng Phật luôn. Đặc biệt là chính giữa phòng là nguyên bức tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và xung quanh là có rất là nhiều tượng, Vi đoán là tượng La Hán các bạn. Và trong cái căn phòng này bài trí không khác gì cái chỗ thờ cúng hết, chỉ có điều là nằm ở phía sau chánh điện thôi, nên là Phật tử bình thường hoặc là khách mà đi, mà họ đi ngang họ viếng chùa đó, thì họ sẽ không có đi vào được cái khu này, dạng là một khu hoàn toàn riêng, không có phận sự là không được vào ha. Và khi mà tới chùa rồi, đem theo đồ lễ rồi, cái cảm giác của Vi với lại Tùng lúc đó như là đang chết đuối mà vớ được cái phao cứu sinh đó các bạn. Nó mừng không có bút mực nào diễn tả được luôn. Cho đến khi sư phụ bắt đầu làm lễ các bạn, sư thầy có nói với lại anh Tùng là không có được để cho Vi ở đây, chỉ có hai thầy trò thôi, nên là bạn Vi bạn phải đi ra ngoài ha. Không có rõ là cái buổi lễ đó diễn ra như thế nào, nhưng mà sau này khi mà Vi nghe anh Tùng kể lại đó, đối với Tùng là một người mới thì vong này nó còn giống như là còn ăn hiếp được, nhưng mà với sư phụ á thì vong này rất là bình thường các bạn. Chỉ trong vòng một cái buổi lễ cúng tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi thôi, thì Vi thấy là mọi thứ nó xong xuôi hết trơn rồi. Và Tùng có kêu á là lúc đầu nói cái vong này khuyên răng dữ lắm, nhưng mà vong không chịu nghe các bạn, cho nên buộc lòng sư phụ phải nhốt, phải trứng vào trong một cái hũ sành hay là cái gì đó không nhớ chính xác nữa, và để trong chùa cho nghe kinh nghe kệ, khi nào mà tiêu tan toàn bộ cái oán nghiệp á thì mới bắt đầu tu tập và chờ cái ngày đi đầu thai. Và tất nhiên khi mà biết được cái tin là giải quyết xong xuôi rồi thì bạn Vi bạn mừng lắm các bạn. Anh Tùng Mạnh cũng nói là bé nữ đó giờ là bé không có sao đâu, mấy ngày nữa là bé sẽ trở lại bình thường thôi. Và tất nhiên đúng như lời của anh Tùng nói, mấy ngày hôm tiếp theo là bé nữ này bé khỏe lại liền luôn các bạn. Tuy nhiên có một cái điểm á, là sau cái câu chuyện này nè, giống như là ở trong nhóm mọi người kiểu cảm giác là chơi với ông Tùng này nó xui quá, sao nó gặp cái chuyện tâm linh đồ này kia các kiểu. Cho nên là ngoài bạn Vi này ra, tất cả những cái người trong nhóm á, bắt đầu là dừng già, chủ động là né ông Tùng, nhắn tin kiểu hạn chế trả lời nếu mà có thì cũng qua, dạng giống như là muốn cắt liên lạc và không có muốn tiếp tục cái mối quan hệ với lại ông Tùng này nữa. Chỉ còn một mình Vi là còn giữ liên lạc, và nó cũng có vài câu chuyện tâm linh sau này. Và trải qua hai câu chuyện tâm linh kinh hoàng của cấp 3 thì bạn Vi này bạn thi đậu đại học ha, và cái trường của bạn cũng tên viết tắt là trường L luôn, và bạn học trong cái chuyên ngành tài chính. Và giai đoạn khi mà bạn năm nhất là khoảng năm 2015 đó, bạn nhập học ở trong cơ sở 2 nằm ở trong quận Bình Thạnh ha. Từ lúc mới vào trường thì bạn đã thấy cái trường này nó có kiến trúc nó lạ lạ rồi, và bạn liên tưởng ngay tới cái cấu trúc của một cái bệnh viện. Tuy nhiên nó cũng chỉ là phỏng đoán thôi, và trong cái giai đoạn mà bạn học năm nhất đó, do là tân sinh viên mà cũng năng nổ hoạt bát tham gia các câu lạc bộ lắm, và cái sự vụ đầu tiên trong cái trường đại học L này nè, lần đó bạn phải ở lại khá là muộn, sau cái môn cuối cùng kết thúc lúc 6 giờ tối thì bạn đi qua bên câu lạc bộ để sinh hoạt ha. Câu lạc bộ thì nằm ở lầu 2, cũng là cái khoa tài chính mà bạn đang theo học, và thời điểm bạn sinh hoạt xong xuôi thì cũng tầm khoảng 7 giờ rồi. Mọi người á thì còn đang tụ tập để mà nói chuyện, thì Vi có đi ra ngoài hành lang để hóng mát. Thì cái phòng mà mọi người sinh hoạt á, nó nằm đối diện với cái thang máy, mà nhìn cái thang máy nó cũ và nó đi khá là chậm luôn. Và đang ngồi vậy đó, đang hóng mát, đang hướng gió hiu hiu vậy đó, thì tự nhiên bạn thấy cái thang máy nó tinh một cái. Rõ ràng là bạn đang đứng gần đó luôn, bạn nhìn thấy là đâu có ai bấm cái tầng này đâu, mà sao nó lại dừng lại ở ngay chỗ tầng 2. Và cửa thang máy tự động mở ra, dừng ở đó một lúc lâu, và bên trong không có bất kỳ một người nào các bạn. Và đến tầm khoảng 30 giây đến 1 phút á, cửa thang máy tự động đóng lại. Mà lạ lùng một điều nha, là ở bên trong thang nó không có đèn, nó âm u một cách kỳ lạ, giống như là để cho người chết đi chứ không phải người sống vậy đó. Và đang tò mò không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thì những cái bạn của Vi ở trong phòng học á mới tan sinh hoạt ha. Và có một vài bạn sinh viên nói là muốn dùng thang máy để mà đi xuống cho nó nhanh. Nhưng ngay lập tức các anh chị khóa trên á mới nói với mấy em là không có được dùng, kiểu là họ cản luôn các bạn. Khi này nè, tân sinh viên thắc mắc lắm, mới hỏi anh chị là ủa sao vậy, sao không dùng thang máy đi cho nó nhanh, mà từ chỗ mình đi ra thang máy thì nó cũng gần mà. Thì anh chị mới kêu là ở trường có một cái luật bất thành văn là sau 6 giờ tối không được phép sử dụng thang máy. Còn lý do như thế nào á thì họ không nói, kiểu là quy tắc này được truyền cho rất là nhiều khóa và mọi người đều luôn giữ là như vậy. Và bản thân của Vi khi mà chứng kiến cái màn tự mở cửa và tự đóng thang máy thì Vi cũng ngầm hiểu được lý do vì sao mà sau 6 giờ tối mọi người không được phép dùng rồi. Đó là lần đầu tiên. Qua đến lần thứ hai, cũng là lúc tan sinh hoạt câu lạc bộ đó, Vi nhớ là hôm đó bạn có xin trưởng câu lạc bộ cho bạn về sớm chút xíu, nên là tầm 5 giờ 45 là bạn dọn đồ bạn đi về. Và trong trường có một cái luật á, là không được dùng thang máy, bạn đã nghe anh chị kể trước, cho nên là bạn mới dùng thang bộ ha. Thì lúc này mới là lúc bạn bị hù nè. Và có một điểm nữa là sau 5 giờ chiều, bảo vệ sẽ đi tắt hết đèn của hành lang và nó chỉ có dùng một cái đèn dạng giống như là đèn khẩn cấp á, đèn cảm ứng, khi mà có ai đi ngang qua thì nó mới sáng lên một xíu như vậy thôi. Cho nên là trong cái dãy hành lang bữa đó nó rất là tối luôn, chỉ có một cái ánh đèn ngay khẩn cấp ngay chỗ cái góc cua đó. Bạn nhìn xuống dưới thì bạn ớn lắm, nhưng mà giờ cũng phải đi thôi chứ biết sao, đâu còn đường nào khác. Bạn đi từng bước rất là thận trọng luôn. Và tự nhiên trong lòng của Vi ấy, nó có một cái cảm giác có cái gì đó nó không đúng, mà nó rợn da gà lắm kìa. Bạn không có giải thích được bằng lời, nhưng mà cái cảm giác trong người bạn nó rất là sợ luôn. Và ngay lập tức bạn nghe thấy có một cái tiếng bước chân đang đi ở sau lưng của bạn. Bạn diễn tả lại đó, nó giống như là cái tiếng guốc nó dẫm xuống cái nền gạch vậy đó. Cập, cập, cập, từng tiếng một rất là khô khốc luôn. Thì khi này nè, Vi nghĩ chắc là có giảng viên nào đi xuống thôi, nên là bạn mới nép qua một bên. Tất nhiên là bạn đâu có dám quay đầu lại để nhìn đâu. Và bạn nghe đó, cái tiếng bước chân càng lúc càng gần và không khí ở xung quanh nha, nó lạnh đột ngột luôn các bạn. Gai ốc, da gà, da vịt nó nổi rừng rừng. Nhưng nó nổi đúng có một bên thôi. Bạn đang đi sát cái gọi là cái tay vịn của cầu thang đó, thì nó nổi toàn bộ bên trái như vậy nè. Cái linh tính mách bảo là có chuyện gì không ổn rồi Vi ơi, không ổn rồi Vi ơi. Bạn cố gắng bạn đứng nép sát vô cái tay vịn cầu thang, và bạn cảm giác là nó sợ rồi nha. Người đó, nó run bần bật lên. Và theo quán tính bạn nhắm mắt lại, nhưng mà cái lỗ tai của Vi vẫn cảm nhận rõ ràng cái tiếng bước chân nó đang một ngày càng tới gần bạn hơn. Và sau đó bạn còn biết, bạn nghe luôn rõ ràng nha, là cái tiếng đó nó đi ngang qua chỗ của bạn. Vi bất động rồi, như là một pho tượng đứng chết trưng ngay tại chỗ. Mắt thì nhắm, tai thì nghe cái tiếng bước chân đó nó đi lướt qua cái chỗ của bạn đang đứng nha. Cơ thể coi như là lạnh quá trời lạnh các bạn, lạnh như là băng á, không khí nó thay đổi đột ngột như vậy mà. Và sau khi cái tiếng bước chân lướt qua bạn và bạn nghe nó càng ngày càng nhỏ dần rồi, thì trong cái trí não của mình á, mình sẽ tự động mình nghĩ, à chắc là người ta đi xa mình lắm rồi, cái thứ đó nó đi xuống rồi. Nên là bạn mới từ từ bạn mở mắt ra. Nhưng ngay lúc mà bạn nhìn thấy cái cảnh vật trước mặt á, thì trời đất ơi, ngay chỗ cái góc cua cầu thang nha, cách bạn đâu tầm có khoảng 2-3 mét gì đó, có một cái người mặc váy đỏ, đầu tóc rũ rượi đang đứng ở ngay đó. Nếu như Vi chỉ cần bước thêm vài bước chân nữa thôi là bạn đụng cái người đó liền. Quá là sợ rồi, hết hồn luôn. Bạn mới nhắm mắt lại, nhưng mà không biết trời xui đất khiến sao á, bạn không nhắm hẳn ha, mà bạn ti hí con mắt ra để bạn nhìn. Thì bạn thấy cái người đang đứng ở cái góc cua từ từ ngước cái đầu lên để mà nhìn về cái chỗ của Vi. Cái người đó nha, không có mắt mũi miệng, chỉ có mỗi một cái đầu thôi, vô diện luôn các bạn. Hoảng hồn quá trời rồi, tay chân bủng rủng rồi, liên tục trong miệng là bạn niệm kinh, niệm liên tục. Và cuối cùng bạn nhìn thấy là cái người kia nha, chân của họ thì vẫn bước xuống cầu thang tiếp, nhưng cái đầu á vẫn giữ nguyên cái tư thế để mà nhìn về cái chỗ mà Vi đang đứng. Khi mà bóng người đó khuất dạng ra, Vi đứng chết trơn ngay tại chỗ. Một hồi lâu sau bạn mới có thể lấy lại cái bình tĩnh á. Bạn chạy ù xuống dưới và lấy xe ra về. Và từ sau cái lần thứ hai này, bạn không dám ở lại trường khuya nữa. Bạn bỏ luôn sinh hoạt câu lạc bộ và không bao giờ dám đi một mình. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn còn. Lần thứ ba là khi mà bạn đi lấy tài liệu cho khoa. Lúc đó là do tình hình bắt buộc nên là bạn phải ở lại khá là khuya. Đi với bạn thì còn có một cái cô giảng viên nữa. Bạn phụ cô ôm tài liệu để phát cho những cái người sinh viên trong lớp vào ngày mai đó. Thì lúc mà hai cô trò đang đi ở trên hành lang thì đột nhiên cái đèn các bạn nó chớp nháy, chớp nháy, chớp nháy. Mà xung quanh rõ ràng là còn sinh viên và vài phòng trong lớp vẫn còn đang sáng đèn ha. Tại vì các câu lạc bộ họ sinh hoạt rất là trễ luôn. Ý là cũng còn người chứ không phải là quá vắng đâu. Và khi mà bạn này với lại cái cô giảng viên đó đang đi thì đột nhiên hai người nghe thấy cái tiếng xe đẩy. Không phải là dạng đẩy giỡn giỡn như là sinh viên đâu, mà trường thì làm gì có xe đẩy mà nghe cái tiếng bánh xe nó chạy. Âm thanh nó nghe rất là gấp luôn. Và lần thứ ba, vì nổi hết cả gai ốc lên và bạn cảm giác nó bất an lắm. Nhưng mà do đi với giảng viên nên là bạn không dám nói gì hết trơn. Mặc dù là tay chân lọng cà lọng cọng hết rồi, run bần bật hết trơn rồi. Xong, Vi quay đầu qua định là hối thúc cái cô giảng viên là cô ơi đi nhanh rồi về nhanh. Thì thấy là cái cô này nè, cô đang quay đầu nhìn vào trong một cái phòng học. Lúc đó cái phòng học đó nó tối thui rồi các bạn. Ánh sáng từ bên ngoài nó hắt vào nó yếu lắm. Thì Vi nhìn theo cái hướng của cái cô đó thì bạn thấy là thấp thoáng, ở trong phòng học có vài cái bóng đen đang đứng bu quanh một cái bàn. Mà ở trên cái bàn đó bạn thấy là có một cái bóng khác đang nằm. Và bạn nhớ lại ngay cái cảm giác đầu tiên khi bạn bước chân vào cái ngôi trường, vào cái cơ sở 2 này nè. Bạn cảm giác nó giống như cái bệnh viện và cái hình ảnh trước mặt của Vi ngay lúc đó. Giống như là người ta tái hiện lại cảnh trong một cái kiếp mổ vậy đó các bạn. Y tá, bác sĩ đứng xung quanh và cái người đang nằm trên cái bàn á, thực chất nó là một cái giường bệnh luôn. Tất cả những cái suy nghĩ và cái hình ảnh nó chạy trong đầu của Vi nha. Thiếu điều á, bạn sợ là bạn muốn té đái ngay trong quần các bạn, nó rất là ốm. Mà hình như cái cô giảng viên này nè, bạn không biết là cô thấy cái gì, có thấy chính xác là như bạn không. Tại vì qua cái góc nhìn của Vi, Vi thấy cái bóng đen nó mờ lắm. Nhưng có lẽ là cái cô này cổ nhìn thấy khác các bạn. Chứ nếu mà cổ nhìn thấy giống bạn Vi, chắc là cổ cũng co giò, cổ xách quần, cổ bỏ chạy rồi. Chứ cổ đâu rảnh đâu mà cổ đứng đó. Cổ cứ đứng cổ nhìn ở trong vậy nè. Cổ còn hỏi Vi á là, ủa em, giờ này còn ai trong phòng học mà không chịu về với ta? Cô này chắc chắn là cổ nhìn thấy khác luôn. Cô định, tức là cổ kê cái đầu của cổ lại vào gần cái cửa sổ kính á, để cổ nhìn cho nó rõ. Với lại cổ cũng định hỏi là ở bên trong kia có cái chuyện gì mà tại sao mọi người không về đi. Thì do là Vi sợ mà, Vi mới nắm tay cái cô đó, mới định kéo cái cô ra. Nhưng mà ai ngờ đâu, khi mà bạn Vi bạn vừa nắm tay cô giảng viên, bạn giật ra một cái, bạn tính nói là cô ơi đi lẹ đi, thì một trong những cái bóng đen ngay chỗ cái phòng học đó các bạn bất giác là quay lưng, xong rồi ù thẳng một phát một nha, áp chặt cái gương mặt đen thui lên trên cái tấm cửa kính luôn. Cái khoảng cách từ cái mặt của cái bóng đó cho đến cái gương mặt của cái cô giảng viên này nè, nó chỉ cách nhau độ tầm có vài gang tay thôi. Khỏi phải nói rồi, lúc này bà cô bà giật mình luôn các bạn. Hình như khi này bà mới bắt đầu bà biết là gặp cái gì rồi. Da gà da vịt của bà ha. Bà cô nổi lên kiểu sợ quá trời sợ rồi. Xong ngay lập tức bà cô quay mặt qua cái chỗ khác, nhìn em Vi một cái và hai cô trò, ôm đồ chơi bỏ chạy liền luôn, không có dám ngoáy đầu lại để nhìn thêm bất kỳ một lần nào nữa. Và giống như biết rồi nên là cô trò không nói gì với nhau, tự ngầm hiểu, không quay lên khoa nữa nha. Ôm toàn bộ cái đống tài liệu đó xuống phòng bảo vệ và gửi nhờ đó rồi đi về luôn. Từ lúc trên lầu xuống, mặt bà cô cắt không còn giọt máu nào trơn các bạn. Nó trắng bệch mà nó đờ đẫn giống như là kiểu bị ngớ người ra luôn đó. Bạn Vi và cô đó, hai người tự tách nhau rồi đi về. Và tới tối cùng ngày, Vi nhận được tin nhắn từ cô giảng viên. Cổ dặn Vi là cái chuyện hồi nãy đó, Vi tuyệt đối không được kể với ai nghe. Và sau, Sau cái lần mà Vi nhìn thấy như vậy đó, Vi có đi tìm hiểu thì bạn biết được đúng là cái cơ sở của cái trường này nè là được mua lại từ một cái bệnh viện cũ. Nhưng mà thường mua xong á, người ta sẽ xây, tức là người ta sẽ xây sửa, người ta đập phòng để cho nó nhìn nó khác khác đi. Nhưng mà theo như Vi biết, cái ngôi trường này khi mà mua lại từ bệnh viện cũ xong là giữ nguyên toàn bộ cấu trúc hết, không đập đi, không xây sửa gì hết trơn, chỉ có là phủ sơn và trang trí lại, nói chung là không động vào phần cứng, chỉ sơn lát lại thôi các bạn. Cho nên dẫn tới những cái câu chuyện mà gặp như vậy. Tuy nhiên, chưa hết đâu nha. Ở trong trường L này nhiều giai thoại lắm, đặc biệt nhất là mỗi một cơ sở đều có một khu vực thờ một cái. Vật này thì gắn liền với văn hóa của người Việt mình. Nguyễn không có nói chính xác là được. Và theo như mà bạn Vi bạn đoán đó, mỗi một cái cơ sở đều có một cái chỗ để mà thờ cái vật đó. Và thờ như vậy cũng để trứng cái phong thủy trong mỗi cái cơ sở của trường. Vi kêu là cơ sở 1 ngày xưa là được mua từ một cái khách sạn cũ ha. Cơ sở 2 thì là bệnh viện. Và cơ sở 3 là được xây trên một cái đầm lầy lớn sát một cái con kinh. Và trước khi mà có cái vật để mà trứng phong thủy đó, thì cơ sở 1 của trường nổi tiếng với những cái vụ nhảy lầu tự tử, và tần suất nó liên tục luôn, đến mức là trường phải mời thầy về xây một cái hồ nước ngay chỗ lầu 1 để mà trứng lại. Và từ sau khi xây cái hồ đó thì không còn vụ nhảy lầu nào ở trên. Mà cơ sở nào cũng có vật trứng các bạn. Cơ sở 1 và cơ sở 3 thì có cái hồ, và cơ sở 2 á, nó có một vật mình cũng không nói tên được. Nó được đặt ở trên sân thượng ha. Mặt của nó thì hướng về phía Tây để mà cản tà khí. Và ngoài những cái câu chuyện mà Vi bị hù ở cơ sở 2, thì sang tới năm 3 đó, bạn được nhà trường chuyển qua cơ sở 3 để đi học. Và do là trường mới xây nên không có vấn đề gì về tâm linh hết. Và bạn tốt nghiệp vào năm 2019 và bắt đầu đi làm. Và do cái căn số của bạn này á, mặc dù là lớn nhưng mà cái vía của bạn thì yếu, cho nên là bạn hay gặp chuyện tâm linh lắm. Lần đó khi mà vừa tốt nghiệp xong thì bạn có xin đi làm ở một cái nhà hàng nằm ở trên quận Nhất và đường Nguyễn Thái Bình ha. Bạn thì làm kế toán và làm ở đó được một năm, bạn kể lại là bị hù hai lần. Lần đầu tiên nó xảy ra trong vòng 3 tháng lúc mà mới nhận việc. Làm coi như là dần dà cũng 3 tháng rồi, quen quen rồi đó. Cho đến một cái buổi trưa, khi mà bạn Vi bạn bắt ghế bạn nằm ngủ ngay chỗ cái quầy cashier đó, thì cái khu cashier nó nằm dưới chân cầu thang, và dưới chân cầu thang nó có một cái hốc, và nhà hàng dùng làm chỗ để mà đựng đồ, làm một cái kho nhỏ dạng dạng vậy. Thì bữa đó khi mà Vi đang nằm ngủ thì đột nhiên Vi mơ màng các bạn. Vi nhìn thấy là có một cái người phụ nữ lại gần chỗ của bạn và khều khều bạn, kêu là dậy đi, mày dậy đi, mày trả chỗ cho tao, ai cho mày nằm đây, đây là chỗ của tao. Lúc đó Vi biết là mình bị kêu rồi, nhưng mà bạn quá là buồn ngủ do đi làm mệt mà, bạn mới cậy mẻ luôn, bạn quay đầu qua cái chỗ khác. Thì bạn để ý là cái người phụ nữ kia cũng đi mất tiêu luôn. Và đến khi mà bạn tỉnh dậy, bạn có kể câu chuyện vừa rồi cho những cái người phục vụ nghe, thì trong số những cái người nghe câu chuyện đó có một bạn làm lâu năm rồi, kiểu tầm khoảng 3-4 năm đó, có biết chuyện cho nên là nói với Vi, vậy là chị thấy bà rồi đó. Bản thân Vi thì không biết bà ở đây là bà nào, thì bạn chỉ nghĩ chắc là vong ở trong nhà thôi, tại vì chỗ này cái người chủ nhà hàng thuê lại chứ không phải là nhà của ổng đâu. Và đó là lần đầu tiên, cũng tương đối là nhẹ nhàng không có gì hết. Cho đến cái lần thứ hai là vào trong một cái dịp Tết, do là nhà hàng kiểu đông khách lắm nên bữa đó bạn làm luôn cái ca chiều tới khoảng tầm 10 giờ đêm. Tầm giờ này là khách về hết trơn rồi, nhà hàng đang dọn dẹp và tắt đèn đóng cửa. Và bạn là kế toán kim cashier mà, nên phải ở lại để mà chốt sổ tiền rồi đếm và đo rồi các kiểu nữa. Thì đang làm công việc của mình thì đột nhiên bạn nghe thấy trong bếp nó có cái tiếng lạch cà lạch cạch lạch cà lạch cạch. Thì bạn thắc mắc lắm, tại vì thường 9 giờ rưỡi là bếp đóng rồi, nhân viên bếp là đi về hết trơn rồi, trong đó cơ bản là không có ai, và nhà hàng thì cũng không còn ai khác ngoại trừ cái anh quản lý chờ bạn này, bạn đếm tiền xong để mà check cuối ngày và ký sổ thôi. Còn gia đình của anh chủ với lại cái cô tạp vụ á, cái cô tạp vụ thì cô đang dọn ngoài, và gia đình anh chủ thì anh ở trên. Thì khi này nè, bạn Vi bạn mới hỏi là, ủa anh Thiện đang trong bếp hả? Thiện là tên của anh quản lý nha. Thì bạn không nghe thấy ai trả lời. Nhưng thôi kệ thôi, bà nghĩ chắc là chuột bỏ gì đó hoặc là sao đó, bà không nhớ. Thì bạn ngồi bạn đếm tiền tiếp. Thiện hồi sao bạn lại nghe tiếp tục cái tiếng lạch cà lạch cạch, lạch cà lạch cạch đó nữa. Nó dạng giống như là âm thanh của người nào đó đang lấy tô chén đũa muỗng đũa đó các bạn. Thì bạn mới hỏi lại là ủa anh Thiện, phong anh Thiện trong đó phải không? Thì bạn nghe có một cái tiếng trả lời của giọng đàn ông nha. Ừ, đúng tiếng ừ duy nhất thôi. Khi này Vi cũng chưa nghĩ chuyện tâm linh đâu. Bạn đoán chắc là ông Thiện kia ông đói nên ông vào trong đó ông kiếm đồ ăn. Thì đến lúc mà Vi vừa mới đếm tiền xong á, đột nhiên cái anh cha nội Thiện đi từ trên lầu đi xuống. Ông hỏi á là ủa, kiểm tiền xong chưa? Bàn giao tiền anh ký đóng sổ rồi mình về nè em. Thì thấy ông đi xuống các bạn, Vi mới tá hỏa tâm tình hết trơn. Vi mới hỏi là ủa, hồi nãy giờ anh ở trên lầu hả? Ông mới trả lời tỉnh bơ luôn. Ừ, anh ở trên quầy bar, có chuyện gì không? Trời đất ơi, nghe xong cái câu đó, nghe xong một câu trả lời cực kỳ là kinh hoàng luôn các bạn. Vi biết hồi nãy giờ là Vi gặp chuyện gì rồi, ở trong đó là ai rồi nha. Nên là Vi mới kể lại cái vụ hồi nãy trong bếp. Mà ông Thiện này á, đàn ông nhưng mà cũng sợ ma lắm. Ông nghe thì ông mới kêu là thôi, giờ anh em mình bật đèn lên kiểm tra, không có ai trong đó là anh em mình chấm công, tắt đèn, đi về liền. Tại vì cái máy chấm công á, là nằm ngoài cửa khu bếp các bạn. Cho nên là ổng sợ, ổng cũng đâu có dám đi đâu. Và hai anh em bật đèn lên mà đúng thiệt là trong bếp không còn ai, cũng không có tạp vụ. Vì cô đã về á, cách đây khoảng 15 phút trước bằng cửa sau. Và đó là lời của ông Thiện ông kể lại nha. Vậy thì hồi nãy ai là người ừ với bạn Vi? Chỉ có thể là ma thôi. Hai anh em nhìn nhau hiểu rồi, rợn tóc gáy rồi, dục chấm công xong rồi tắt đèn, gom đồ, bỏ của chạy lấy người liền các bạn, khóa sổ các tiền này kia, khóa cửa nhà hàng, phóng về luôn. Và qua ngày hôm sau, ông Thiện quản lý á, ông mới kể với lại Vi là mặc dù ông làm ở đây lâu rồi, ông cũng bị hù vài lần rồi, ông biết là trong chỗ này có, nhưng mà ngặt nổi là cái ông chủ nhà hàng á, ông không có tin chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Chỉ có về sau này thì nhân viên kể lại nhiều sự vụ quá thì ổng mới mời linh mục về để mà rảy nước, rồi cha nhà thờ đó tới rảy nước để mà làm phép thôi. Tuy nhiên nó cũng yên ổn được thời gian và sau đó nhân viên vẫn bị hù tiếp, nên là ai làm ở đây lâu cũng biết hết trơn. Cho nên cuối cùng á, họ chọn cái phương án là kệ luôn chứ sao, công việc mưu sinh thì vẫn phải làm thôi, hù á ta cho hù luôn, kiểu kiểu là như vậy ha. Và đó là lần thứ hai. Đến cái lần thứ ba, Vi vẫn tiếp tục là người bị hù. Bữa đó thì bạn làm cái ca tối, bạn được phân công làm ở ngay chỗ lầu 2. Vi với một bạn nữa đang set up chuẩn bị bày đĩa, nĩa, muỗng, liêu này kia. Thì do là khách gần tới rồi, nên là Vi mới bật cái máy lạnh đe lên để cho không khí trên này nó mát đó. Và bạn đóng hết cửa sổ lại. Và cửa sổ là dạng nó kéo ngang qua. Bạn đóng cửa sổ lầu 2, xong rồi set up xong xuôi, bạn mới đi xuống quầy cashier bạn chơi ha. Thì bên hướng dẫn viên người ta gọi, người ta nói là 5 phút nữa là khách tới nhà hàng nha. Thì Vi cùng với cái bạn nhân viên kia chạy từ ngay chỗ lầu 1 lên trên lầu 2 và chuẩn bị đón khách. Và lúc lên tới nơi, cả hai người tá hỏa tâm tinh hết trơn. Tại vì họ thấy là toàn bộ cửa sổ lầu 2 bị mở ra hết trơn và không còn một xíu hơi lạnh nào. Lúc đó, cả hai bạn này bạn mới chạy xuống dưới, bạn la làng là hồi nãy giờ có ai lên trên lầu 2 không vậy? Và tất cả mọi người ở lầu dưới xác nhận là không có ai lên trên lầu 2. Vì sát giờ khách vô rồi, ai nấy cũng về vị trí của mình để chuẩn bị hết. Vậy là hồi nãy giờ máy lạnh là mở như không mở. Tức lắm luôn á. Nhưng mà thôi, đang cái lúc mà gấp rút như vậy, cho nên là Vì vòng trở ngược lên trên lầu, kéo hết toàn bộ cửa sổ, ngồi đợi khách. Và cái người mà set up ban nãy cùng với Vì á, thì chạy vội vàng đi lấy thêm khăn, thêm giống như là kiểu khăn ở trên bàn ăn, vì đây dạng giống như nhà hàng kiểu đồ Âu vậy đó. Thì chỉ còn có một mình Vi ở trong khu vực lầu 2 thôi. Đột nhiên Vi nghe thấy có một cái âm thanh, cái tiếng két két két két, hay chính xác hơn là cái tiếng kéo mở cửa. Và khi mà Vi ngẩng mặt lên, Vi nhìn chính mắt, Vi thấy cái cửa sổ nó tự mở ra luôn nha các bạn. Trời đất ơi, ba hồn bảy vía coi như là lên mây hết trơn rồi. Nó xảy ra trước mặt của bạn luôn đó. Bạn sợ tới nỗi mà rung hai cái chân của bạn á, rung cầm cập như là cày sấy vậy đó. Bạn biết là có cái gì rồi nhưng mà bạn không có dám nói, đang sợ mất mật luôn. thì cái bộ đàm ở ngay chỗ cái thắt lưng á, nó rè rè rè rè rè rè, làm cho bạn giật bắn mình. Và bạn nghe trong cái tiếng rè rè đó có giọng của một cái người phụ nữ, nhưng mà chưa kịp nghe rõ thì cái người ban nãy set up á vội vàng mang một cái đống khăn lên. Và khi này có người rồi, nên là Vi mới hoàn hồn trở lại ha. Một lúc sau, Vi sợ quá, Vi mới kể cho cái người bạn của mình nghe. Mà cái người kia cũng nhát gan nữa, cũng không có dám đi lại đóng cửa sổ luôn. Và hên sao là ông thiện quản lý, ông chạy lên. Ông hỏi á, là sao ông báo bộ đàm khách vô rồi mà không ai trên này trả lời hết trơn vậy? Không ai confirm để khách đứng đợi dưới nãy giờ 5 phút luôn rồi. Thì Vi có giải thích á, là em có nghe anh báo cái gì đâu. Ngay sau câu đó, bạn sực nhớ lại là nãy bộ đàm có rè, mà nó phát ra tiếng người phụ nữ chứ đâu phải là giọng của ông thiện quản lý đâu. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để cãi nhau ha. Ông thiện ông mới chạy xuống dưới, ông dẫn khách lên và đông người, cho nên là vì bớt sợ, bạn mới dám đi lại, bạn kéo cái cửa sổ, bạn đóng chặt lại luôn. Và đến cuối ngày, hết ca làm rồi đó, bạn mới kể lại cho cả nhà hàng nghe cái câu chuyện này, và mọi người xác nhận là bất kỳ một ai mà ngủ trên lầu 2 sẽ biết cái câu chuyện là cửa sổ tự mở thôi. Thậm chí ông thiện quản lý đó, ổng còn từng bị bóng đè khi ngủ trên đó nữa. Và nghe xong là bạn này bản 3 chấm. Tuy nhiên thì mọi người vẫn bám trụ ở đây để mà làm tiếp, tại vì thời buổi kinh tế khó khăn mà. Nhưng mà một khoảng thời gian sau đó, đầu năm 2020 đó, dịch Covid nó bùng lên, nhà hàng mất booking, mất khách do nhà nước mình đóng cửa sân bay. Chính vì vậy nên là cái ông chủ á, ổng cũng trả lại mặt bằng, ổng đóng cửa luôn. Thì bạn Vi bạn cũng nghỉ làm. Và mới vào năm ngoái nè, bạn có nhận được cuộc điện thoại của anh chủ nhà hàng đó, nói là nhà hàng mở cửa lại rồi đầu năm ngoái đó, cũng chỗ đó luôn, hỏi là Vi có muốn quay lại để làm không. Nhưng mà Vi không có về được, do là bạn đang có công việc ở chỗ khác rồi. Và nhà hàng đóng cửa một khoảng thời gian, tính từ đầu 2020, 21, 22, 23 đó, thì mở cửa lại là cũng phải tầm 3 năm. Cái trận dịch Covid lần đó quá là kinh khủng. Và quay trở lại với cái thời gian sau khi mà Vi vừa mới nghỉ ở nhà hàng đó, thì bạn có đi làm kế toán ở một công ty là hệ thống trường mẫu giáo song ngữ, và chi nhánh bạn công tác là ở bên quận 2. Và ngôi trường này nè, lần đầu tiên Vi bước vào, bạn đã cảm giác nó âm u, nó kỳ dị rồi. Và quả nhiên không nằm ngoài dự cảm của Vi, làm được 6 tháng thì bắt đầu có những cái câu chuyện tâm linh diễn ra. Chuyện đầu tiên xảy ra ở trên bếp. Bữa đó bạn nhớ là bạn phải ở lại khá là trễ, do cuối tháng á, bạn làm kế toán nên là phải kiểm kho các kiểu và kiểm luôn cả kho đồ ăn ở trên bếp nữa. Tầm khoảng 6 giờ chiều, vì còn một hai bé mà phụ huynh người ta đón trễ, nên là có một hai cô ở lại và một cái bé tuyển sinh đang làm báo cáo. Thấy còn người nên là bạn mới đi lên bếp để kiểm kho. Và trên lầu lúc này nó vắng tanh à, không còn bất kỳ một lớp nào hết, và bếp thì cũng tắt đèn tối thui. Bạn đứng ngay đầu hành lang, nhìn thẳng là cái khu bếp. Và cảm giác của Vi khi đó giống như bạn đang là vai chính trong một cái bộ phim kinh dị học đường vậy đó. Bạn cảm tưởng chỉ cần bạn bước về cái phía bếp, chắc chắn sẽ có cái gì đó đang chờ bạn. Tuy nhiên, sợ thì sợ như vậy, công việc thì vẫn phải làm thôi, đâu có lựa chọn nào khác. Nên là bạn phóng thực là nhanh về phía khu bếp. Vừa mới tới cửa, bạn đứng hình, hơn là thắng kịp nha. Bởi vì trong cái bóng tối đó, mập mờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vô, bạn nhìn thấy có một cái dáng người đen thui. Nó đang xào quần ngay chỗ cái khu để gạo á. Mà người này đang bốc từng nắm gạo lên ăn, ăn theo kiểu là chết đói vậy các bạn. Thiếu điều là muốn cắm thẳng cái mặt vô cái thùng gạo luôn. Giật mình rồi nha. Theo quán tính, bạn giơ tay bạn bật đèn lên, thì ngay lập tức là cái bóng ở trước mặt của Vi tan biến vào trong không khí. Biết là gặp cái gì rồi, có kinh nghiệm gặp ma nhiều lần mà. Tình hình khi này là hơi không ổn nha, trong đầu là đánh lô tô rồi đó. Bạn mới lập tức tắt đèn và bạn bỏ chạy xuống sảnh. Và hơn sao, còn một bạn tuyển sinh và một cô bảo mẫu á, và thấy là mọi người cũng đang rụt rịch chuẩn bị đi về, nên là Vi nghĩ trong đầu là kệ bà nó hết đi, không có làm gì hết á, bây giờ tao vô tao tắt máy tính, tao thu dọn đồ tao đi về luôn. Và giai đoạn này bạn Vi dọn ra ở riêng bên ngoài rồi, bạn share tiền cùng với đồng nghiệp và có thuê một căn chung cư ngay chỗ quận 9. Và chỗ chung cư này bạn ở cũng có chuyện tâm linh nữa, nhưng mà nó cũng không có đáng kể đâu. Và ngày hôm sau, khi mà bạn quay trở lại trường đi công tác đó, bạn đi làm đó, thì bạn cũng thấy nó kỳ kỳ. Bị là hôm nay trường có nhiều con bướm đêm á các bạn. Nó bâu xung quanh cái cửa kính. Cái loại bướm mà cánh nó to và trên cánh nó có họa tiết giống như là con mắt người vậy đó. Bạn nhìn thì bạn thấy hơi ớn ớn rồi. Cái cảm giác như kiểu có ai luôn luôn mà đứng sau quan sát bạn vậy đó. Và do là trường học nên là chủ công ty, họ có yêu cầu các chi nhánh mỗi tháng sắp xếp cúng một lần cho trường. Mà hôm mà bạn đi làm đó, nó trùng hợp lại là cái ngày 15 ở dưới. Cho nên là hiệu trưởng mới kêu là thôi giờ mua đồ về để chiều tối mà cúng. Nhưng ngặt nổi cái, không có ai rành là cúng kiến như nào hết trơn. Kiểu cúng đại, cúng bừa, cúng cho nó có vậy thôi. Cho nên là mới nhờ một cái cô bảo mẫu lớn tuổi nhất ở trong trường đứng ra để mà cúng giùm cho. Thì Vi quan sát á, thấy mấy người này cúng nó mắc cười lắm các bạn. Cúng mà nhang cắm vô cái ly đựng mấy cái viên, gọi là đựng mấy cái viên bi á. Bình thường là người ta phải cắm vô cái ly gạo. Và không biết là trường này làm ăn cái kiểu gì. Nói chung là bạn nghĩ là trời má xôi, sao mà cúng mà không có ra hồn ra ơ gì hết trơn vậy. Thì trước cái cảnh tượng đó, bạn cảm giác nó không ổn rồi. Và kiểu có một cái linh tính là có một cái câu chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Nên là bạn mới lục lại cái Facebook, bạn kiếm cái anh Tùng ngày xưa, cái người tên Tùng á, thì mới nhắn tin cho Tùng kêu là ừ, trường em có dụng dạng dạng vậy đó. Thì bạn cũng kể và chụp lại những cái gì mà trường làm gửi cho Tùng nghe, gửi cho Tùng coi. Thì lúc này sau khoảng tầm 5-6 năm rồi, Tùng là cũng kiểu tu tập, nó cũng lên một cái level nó cũng khác rồi đó. Đọc tin nhắn xong thì Tùng chỉ nói một câu ngắn gọn thôi. Tùng kêu á là em nói trường khỏi cúng nữa đi, có cúng nữa sắp tới có chuyện cho mà coi. Cảm giác của Vi lúc đó, bạn tin anh Tùng chứ? Tại vì từng đã có hai câu chuyện diễn ra vào hồi cấp 3 rồi mà. Nhưng mà bây giờ bạn cũng lực bất tòng tâm, bạn đâu can thiệp được vì quyền quyết định vẫn là ở phía hiệu trưởng mà. Và bạn cũng có báo cho hiệu trưởng biết là mọi người đang cúng sai, nó sẽ làm cho chuyện nghiêm trọng hơn. Mà cô hiệu trưởng lúc này cô đâu có tin đâu. Kiểu là về cơ bản mọi người suy nghĩ là làm cho có thôi, vì quy định công ty nó là như vậy. Cổ gạt phăng đi. Và Vi thì cũng kể thôi chứ sao giờ. Bạn về, bạn có nhắn tin cho anh Tùng. Thì Tùng kêu là thôi giờ em biết vậy rồi thì thôi, em làm việc em cẩn thận ha. Và cũng không nói thêm bất kỳ một cái gì hết. Và qua 3 ngày sau, đúng như là lời anh Tùng này, anh nói là trường có vấn đề xảy ra. Trong cái buổi chiều tối hôm đó, không biết lý do gì mà trời nổi gió rất là to, mà trường thì cũng còn nhiều bé ở lại lắm. Hôm nay phụ huynh họ đón trễ hơn mọi ngày, và các cô giáo họ cũng ở lại kha khá và ai cũng chứng kiến luôn. Cái cửa của trường nó là cửa kính cường lực loại dày, mà không biết gió thổi kiểu gì, nó nứt ra và nó rơi xoảng một cái. Nó vỡ tan tành nát bấy luôn các bạn. Mà vốn dĩ cánh cửa này được tạo ra để chống chịu lực, trừ khi có tác động cực kỳ kinh khủng, chứ bình thường không thể nào mà bị vỡ được. Và trước cái sự vụ đó, các cô hoảng hồn ôm các bé chạy ra xa cái khu vực mà kiến vỡ ha. Và cũng may là không có bé nào bị thương. Và cái cô tạp vụ thấy vậy, cô mới lấy chổi ra, cổ lau, cổ quét dọn, để cho những cái mảnh kính thủy tinh nó không có còn vương vãi nữa. Nhưng mà các bạn biết rồi, cánh cửa lớn lắm, nó đổ sập xuống một cái, cổ cố gắng cổ quét, nhưng mà nhiều khi nó còn những cái mảnh vụn li ti. Và trong số đó còn một mảnh sót lại, không ai để ý hết trơn. Và ngay khi này nè, có một phụ huynh tới đón bé, thì cô giáo mới dẫn bé đó ra, thì vô tình bé dẫm vào cái mảnh thủy tinh. Đột nhiên bé khóc ré lên và không có chịu đi lại chỗ mẹ của mình. Nhìn xuống sàn á, nhìn ngay chỗ cái bàn chân, thì thấy là máu nó bắt đầu chảy ra. Thì em Vi, bạn Vi này bạn mới hết hồn luôn. Bạn mới ẩm bé lên thì phát hiện ra là chân bé bị rách một đường rồi, và máu chảy quá trời chảy luôn. Mẹ bé thấy con của mình như vậy thì vội vàng là cùng với cô giáo là ôm con đi vào trong bệnh viện. Và ngay ngày hôm sau, các bạn cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi đó. Phụ huynh đó lên trường kiến nghị quậy âm ỉ lên do trường không có dọn dẹp sạch sẽ, để cái mảnh thủy tinh găm vào trong chân của con mình. Và tất nhiên là ở trên công ty họ chấp nhận là sẽ bồi thường cho gia đình của bé này rồi. Và khi này nè, cô hiệu trưởng cũng mới tin lời của Vi nói là có chuyện, cho nên là cô đề xuất lên công ty kêu là công ty cúng giải xui đi. Và do là ở trong trường không có ai biết cúng hết trơn, nên là công ty mới cử một cái bà chị. Bà này là ở bên khu vực học vụ ha, đi xuống cúng. Nói chung là tránh vỏ dưa thì gặp thêm vỏ dừa, không biết là ai đề xuất cái bà nội này nữa. Cái gì không biết thì đừng làm xong nó còn thê thảm hơn các bạn. Và lúc đầu bà này vô cúng nè, cũng bài bản lắm nha. Nhang đèn, rồi chung nước, rồi bánh kẹo, hoa cúng, tôi nói tùm lum tà la đủ hết trơn các bạn. Nhưng đến khi mà nhang tàn đó, tất cả mọi người ở đó đều đơ cái mặt ra luôn, xịt keo cứng ngắc luôn. Khi mà thấy bà này bà cầm ba cái chung nước cúng á, không biết là ai dạy bà nữa, bà cầm ba chung nước cúng, bà hất ngược vô trong trường. Và khi mà Vi chứng kiến cảnh tượng đó, bạn đứng hình luôn. Bạn mới hỏi là ủa chị làm gì vậy? Bạn mới giải thích như vậy nè: em biết không, chị hất nước vào trong trường á, để ý là tiền vô như nước đó em. Vi nghe là hết biết nói gì luôn các bạn. Tại vì thường á, nếu người ta có hất là người ta hất nước đầu năm thôi, chứ ai mà hất nước cúng bao giờ. Và chứng kiến cái vụ đó xong xuôi nha, bạn Vi là thấy là có điểm nữa rồi đó, bạn mới nhắn cho cái người tên Tùng. Nghe xong thì Tùng lắc đầu, Tùng kêu á là hành động của bà cô đó là chính thức mở cửa và mời những cái vong gọi là vong ma mà quỷ quái á, gọi là cô hồn á, ở bên ngoài được phép vào trong trường. Và y chang luôn, qua ngày hôm sau liền xảy ra một cái vụ chấn động như thế này nè. Có một cái bé mới nhập học, không biết ma xui quỷ khiến sao đó mà bé đi vệ sinh và bị trượt chân. Cái đầu của bé đập vào cái bậc tam cấp, tét đầu và nó chảy máu rất là nhiều luôn các bạn. Và trong cái buổi chiều, hiệu trưởng phải về trường và cùng với phụ huynh chở bé đi lên trên bệnh viện để mà may lại luôn đó. Và sau khi mà ở trên bệnh viện về tới trường rồi, gọi điện tùm lum tùm la hết trơn, và cô hiệu trưởng có nói chuyện với lại Vi á, là nhờ trích xuất camera cho phụ huynh coi vì sao mà bé té. Thì không biết làm cách nào mà Vi cũng có được cái đoạn clip đó nha. Vi có đưa cho anh Tùng coi. Ổng xem xong và ổng nói Vi đúng câu vậy nè: Vi ơi, anh khuyên thật lòng nha, là em nên nghỉ việc sớm đi. Ở cái miếng đất ở trong cái ngôi trường mà chỗ em làm đó, nó thành một cái ổ rồi. Em biết không, trong cái clip mà em gửi cho anh coi đó, khoảnh khắc cái đứa bé bị té là bị hai cái vong ma nó kéo chân. Rồi cái lúc thằng bé đập đầu hên sao, có một cái vong khác, người ta thấy tội cái đứa nhỏ này quá, nên là người ta mới đỡ cho cái pha đó. Chứ không hai cái vong kia kéo đập đầu thằng bé nó chết ngay tại chỗ rồi. Nghe như vậy sao mà không ớn được các bạn. Và thậm chí ông Tùng này ông còn nói kỹ hơn đó, là hai cái vong ma kia giành giật thằng bé, nó giống như là kiểu một cái món đồ vật gì, một cái nùi dẻ vậy, các bạn cứ giật qua giật lại giằng xé đó, mà nhìn thấy thương luôn. Hên sao mà đưa đi bệnh viện kịp mới giữ được cái sinh mạng nha. Và tất nhiên rồi, công ty là phải bồi thường rất là nhiều tiền cho gia đình phụ huynh của bé luôn. Và cái vụ này á, nó là một cái vụ chấn động ngày xưa trong cái chỗ mà bạn Vi này bạn làm. Và cái lời của anh Tùng cứ nói đi nói lại với Vi á, là tốt nhất nên rời khỏi chỗ đó đi. Tại vì bây giờ đông như chợ rồi, ma quỷ ra vô như trảy hội vậy đó. Mà cứ trưa trưa Vi để ý nha, các bé cứ liên tục khóc ré lên, không vì lý do gì hết, nhưng mà cứ hết lớp này tới lớp khác là nó khóc. Và các cô bảo mẫu á, các cô cũng đau đầu lắm các bạn. Và bản thân Vi nha, ngủ ở phòng nào á cũng bị bóng đè hết trơn, và có khi bị hai ba cái vong đè luôn chứ không phải một cái á. Khi mà Vi niệm kinh thì họ buông ra, nhưng hết cái niệm kinh rồi á thì lại đè tiếp, ngày nào cũng như ngày đó. Về tới chung cư là cơ thể nó mệt mỏi hết, có khi là nó ê ẩm hết cả người luôn. Tuy nhiên tình hình lúc đó cũng khó khăn các bạn, dịch Covid thì nó chưa có được gọi là kiểm soát hoàn toàn đâu. Cố gắng bám trụ tầm khoảng 1-2 tháng nữa, dịch Covid bùng phát trở lại. Và do cái chỗ này là trường học nên là luôn luôn là cái đối tượng bị chính phủ yêu cầu đóng cửa đầu tiên. Và Vi mất việc và sau đó cũng cãi nhau với đồng nghiệp, và ai nấy là đều sẽ thống nhất sẽ trả cái căn chung cư đó. Và bạn Vi, bạn quay về nhà ba mẹ của bạn ở một thời gian dài để mà chống dịch. Và đến đây là kết thúc những câu chuyện mà bạn Vi gửi về cho Nguyễn Nguyễn rồi. Và lời nói đầu tiên, Nguyễn cảm ơn Vi vì những cái chia sẻ của Vi ha, trong tập 356 cũng như là trong tập mới nhất này. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn á, thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mà quý vị khán giả, những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh, có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, rất là mong chờ nhận được những cái lượt đăng ký kênh, những cái lượt chia sẻ của các bạn để ủng hộ cho kênh của tụi mình càng ngày càng phát triển hơn ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.